Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 132, Tô Anh họp phụ huynh. Kết quả cuối cùng, hai cái chính đang xoắn suýt cơm khuya ăn cái gì, đại tiểu nữ nhân cùng đi chu tà trong tiệm, cùng Tiểu Thất ngồi cùng một chỗ. Tiểu Thất cùng Cao Lan lẫn nhau tự giới thiệu mình một lúc sau, liền cùng nhau chờ lấy chu tà tôm hùm lên bàn. May mắn chu tà sớm tính toán, để Tiểu Thất đi ngang qua thủy sản cửa hàng lúc lại mang theo 5 cân sống tôm hùm, bằng không thì căn bản vốn không đủ ăn. 4 người cuối cùng đều là ăn tôm hùm ăn vào no bụng, ngay cả Cao Lan Tô Anh hai cái đều ăn đến bụng tròn vo. 10 phân chướng tay gai mắt ngồi ở kia xoa bụng. Chu tà, người thật không có ý định khai ra tôm hùm cửa hàng à? Đây đã là Tô Anh lần thứ 5 hỏi chu tà. Chu tà nghe được mặt sạm lại, chính mình là có bao nhiêu nhàn, mở ra điêu khắc cửa hàng còn muốn đi mở tôm hùm cửa hàng, tương đương nha đầu này hoàn toàn là hy vọng chu tà mở tôm hùm cửa hàng chính mình miễn phí ăn đi. Không ra, vấn đề này ngươi hỏi nhiều nữa một lần, ta về sau chỉ ở ngươi ban ngày đến trường lúc đốt tôm hùm ăn, lưu chén canh nước đêm khuya cho ngươi nghe mùi thơm. Nghe được chu tà, Tô Anh lập tức ngậm miệng lại, trong mắt to tràn đầy nịnh nọt. Ăn hàng, một bên Cao Lan cũng ý còn chưa 23 tận mở miệng. Chu tà, lần sau lúc nào lại đốt nhớ kỹ gọi ta a. Một bên uống đến sắc mặt ửng đỏ Tiểu Thất cũng giơ tay lên, cùng cầu. Chu tà bất đắc dĩ, về sau một tuần ăn một lần. Hai người các ngươi vật liệu tự mang, rượu tự mang, ta chỉ phụ trách đốt. Ba người mặt bên trên đều là ngại ít biểu lộ. Bỗng nhiên quỷ linh tinh Tiểu Thất lộ ra tiện tiện biểu lộ, hướng phía Cao Lan ngoác ngoác ngón tay. Cuối tuần tới ta trực tiếp mua cái 50 cân. Sau đó không liền có thể lấy một tuần một lần. Một lần một tuần. Cao Lan đầu tiên là hai mắt tỏa sáng, về sau ngẫm lại lời này làm sao vị đạo không đúng, dứt khoát không còn sủa bậy. Chu tà trực tiếp một cái đầu băng, không muốn bị hủy bỏ tư cách. Ngươi có thể thử một chút. Ca, ngươi là ta anh ruột tương đương. Dẫn tới hai nữ yêu kiều cười liên tục. Cuối cùng bởi vì uống hết đi chút bia, Cao Lan cùng Tiểu Thất đều là đón xe trở về. Chờ bọn hắn vừa đi, Tô Anh nhìn xem chu tà tại kia thu thập tàn cuộc, đột nhiên cảm giác được tốt có nhà cảm giác, mặt bên trên lộ ra nụ cười vui vẻ. Quá khứ bang lên chu tà chiếu cố, thu thập kết thúc, Tô Anh đối chu tà nói một câu nói, để chu tà sửng sốt nửa ngày. Chu tà, ngày mai buổi sáng trường học của chúng ta họp phụ huynh, ngươi hỗ trợ đi một cái đi. Họp phụ huynh, cái quỷ gì? Nhưng cuối cùng không có mài qua Tô Anh, vẫn là đáp ứng. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, chu tà liền rời giường, rửa mặt hoàn tất, đem râu ria quát làm một chút sạch sạch, quần áo chỉnh chỉnh tề tề, sau đó cho Tô Anh chuẩn bị kỹ càng điểm tâm. Hô Tô Anh rời giường, trêu đến không ngủ đủ Tô Anh một trận kêu rên. Để ngươi hỗ trợ tham gia họp phụ huynh mà thôi, ngươi muốn đừng khiến cho như chính mình thật coi mình là gia trưởng a tương đương. Kết quả chu tà cho lý do của nàng cũng là kỳ hoa, đây là đời ta lần thứ nhất làm là phụ huynh tham gia họp phụ huynh, nhất định phải trịnh trọng. Lại để Tô Anh không phản bác được, nhưng mà làm hai người xuất hiện ở cửa trường học lúc, chu tà sững sờ. Cao trung, ngươi không phải học sinh trung học à? Tận tụy phụ huynh nhân thiết trong nháy mắt sụp đổ. Tô Anh khí nghiến răng nghiến lợi, người bên cạnh đều quăng tới nghi ngờ ánh mắt, để nàng cảm thấy phi thường mất mặt. Ta 16 tuổi, cao nhất, cái này không đúng à? Chu tà lúng túng so sánh, đi đến cao nhất 3 năm. Tô Anh lớp, trong phòng học đã ngồi rất nhiều phụ huynh. Các học sinh phần lớn ở một bên bị hỏi đến học tập tình huống hoặc là dứt khoát đang tán gẫu. cũng có mấy cái quen biết phụ huynh chính mình tạo thành một vòng nói chuyện trời đất. Làm Tô Anh kéo Chu Tà tay đi lúc tiến vào, toàn bộ lớp đều yên lặng, bởi vì Chu Tà quá trẻ tuổi, thực sự cùng phụ huynh hai chữ không dính dáng. Chu Tà tại sớm bên trên là một cái quyết định sai lầm. Liền là không nên cạo râu, nguyên bản năng lực lộ ra đã thành thục, râu ria bị hắn quét qua. Hoàn toàn liền là bạch bạch tịnh tịnh sinh viên a, nếu là đổi lại thân đồng phục, đem khí thế của hắn thu liễm một chút, đoán chừng ở cấp 3 đều có thể lẫn lộn một tí nghe nhìn. Không phải nghe nói trong nhà nàng người bởi vì ngoài ý muốn đều đã chết à? Đây là ai? Ta cược một bao lạt điều. Khẳng định là bạn trai nàng. Mẹ, tên tiểu bạch kiểm này ai vậy? Làm sao thông đồng bên trên Tô Anh? Tô Anh nữ thần ngươi ánh mắt gì à? Đây là nam sinh. Cái này không phải là Tô Anh bạn trai đi, thế mà còn có thể mang bạn trai tới a? Đừng nói, vẫn rất xoáy a, ánh mắt kia tốt, có khí thế 407. Ô ô, tương đương rất đẹp trai. Ta muốn yêu đương tương đương, đây là nữ sinh. Tô Anh, vị này là, đây là chủ nhiệm lớp. Tô Anh tình huống trong nhà nàng dài, kỳ thật lần này nàng có cùng Tô Anh nói qua. Không để cho nàng dùng mang phụ huynh đến. Kết quả Tô Anh lại kéo tới như thế một vị. Thực sự quá trẻ tuổi. Chung quanh tiếng bàn luận xôn xao lệnh nàng cũng sinh ra hoài nghi. Khó nói thật là Tô Anh bạn trai. Khó mà làm được. Tô Anh nghe chung quanh tiếng nghị luận vừa mới bắt đầu kỳ thật có chút lúng túng. Nhưng từ từ cảm giác thấy chán. Giận. Ngay trước chủ nhiệm lớp mặt một bàn tay đập tại bục giảng bên trên. Hướng phía dưới trừng mắt, lông mày nhướng lên, hét lớn một tiếng, im miệng. Trong phòng học trong nháy mắt an tĩnh, đều uống lộn thuốc đúng không? Tại kia mù tất tất cái gì đây tất tất? Ta Tô Anh chính là cũng là các ngươi năng lực lắm miệng sao? Cái này là ca ca của ta, cùng ta niệm. G tương đương E tương đương K. K K, hiểu không? Cho các ngươi mặt còn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.